nhưng thật ra vẫn là không quen. Tiểu đạo đồng lầu bầu: vô pháp vô thiên như thế, kiếm khí trường thành các người mặc kệ không quản sao? Hắn tự ôm kiếm ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm, chỉ có một vầng minh nguyệt, lầm bầm: vì các ngươi, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, hạo nhiên thiên hạ, mặc kệ không quản sao? Trần Bình An đầu óc đã choáng váng, căn bản không biết mình ở phương vị nào của Đào Huyền Sơn. Xung quanh cũng không có cảnh cành cao đại thụ có thể choán leo lên cao để nhìn xa xa. Trên đường chỉ có cổng lớn cùng với trường cao, tường cao. Trần Bình An nào dám tùy tiện đi đứng ở trên đầu tường nhà người ta. Nhưng mới sáng sớm, người đi đường thưa thớt, biết được Nhã Ngôn bảo Bình Châu lại cũng không có một ai. Nếu là bình thường, nghĩ đến mình một đêm chưa về, kìm túc ở khách sạn quán tước nhất định sẽ sốt ruột, nói không chừng còn có thể kinh động đến Quế Hoa Đào đang dỡ hàng hóa ở chóc phóng đồ. Trần Bình An khó tránh khỏi sẽ có chút lo âu. Nhưng mà hôm nay tản bộ ở trên ngã tư đường vắng vẻ, Trần Bình An cảm thấy cứ như vậy chậm rãi đi tới. Tùy duyên, có thể nhìn thấy cảnh sắc gì thì là cái đó. Một người sao có thể cái gì cũng không phiền toái người khác. Ngẫu nhiên sẽ có một lần, hai lần, không cần qua ai nấy. Sau đó cứ đi tới, đi tới. Trần Bình An đã nhìn thấy nàng. Ninh Diều đứng ở đầu kia của con đường, chậm rãi đi hướng Trần Bình An. Nàng mặc trường bào màu xanh lục, nếu như là không nhớ lầm, rất giống bộ dáng quần áo lúc trước ở Ly Châu Động Thiên hắn mua cho nàng. Rất giống, mặc ở trên người nàng rất vừa vặn. Trần Bình An chạy đến về phía trước, đi tới trước người Ninh Diêu thốt ra: trùng hợp như vậy à? Ninh Diêu nhếch khóe miệng, sau đó cau mày không nói lời nào. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.